Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 195, Hóa thần. Hóa thần về sau, Mục Thanh chợt phát hiện. Chỉ cần mình nghĩ, là hắn có thể ngắn ngủi vào nhân loại giống như bốn chiều sinh vật trạng thái. Tại một cái cao hơn lĩnh vực mắt nhìn xuống thế giới này. Mà tại loại này thị giác xuống, trên thế giới hết thảy. Ở trong mắt hắn, toàn bộ không có bí mật. Cũng chính vì vậy, Mục Thanh mới cảm giác, thế giới này có chút giả. Ngày trước xem ra không có sơ hở thế giới. Bây giờ hắn thấy, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể làm được vượt qua thời không? Một bước tại thế giới đầu này đi tới thế giới một đầu khác. Cả thế giới, như cùng một tờ triển khai ba chiều bức họa. Muốn đi đâu? Muốn làm sao điều khiển liền làm sao điều khiển, mà võ hồn hoặc là hồn hoàn, tại loại này thị giác xuống, cũng không có bất kỳ bí mật, chân chính làm được toàn trí toàn năng, nhưng là, nghĩ muốn làm cái này một chút, yêu cầu càng thêm năng lượng khổng lồ, liền thực lực của Mục Thanh bây giờ, cũng không thể thời gian dài nằm ở loại trạng thái kia, nhất duy trì thêm hơn một phút đồng hồ. Liền sẽ lần nữa ngã trở về ba chiều trạng thái. Mà cảm nhận được hết thảy các thứ này về sau, Mục Thanh cũng hiểu được tại sao thần là thần rồi. Hơn nữa, hóa thần về sau, Mục Thanh có thể càng thêm ung dung tu luyện. Nếu như hắn nghĩ, hắn thậm chí hiện tại liền có thể bước vào cửu hoàn. Tại hoa tới mấy năm, liền có thể đột phá trăm cấp. Đúng, dễ như trở bàn tay. Rời khỏi thần linh thị giác, Mục Thanh sờ lên cằm, suy tư một hồi, lần này đi ra, có thể hóa thần thành công, nhưng thật ra là ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản trong suy nghĩ của hắn, còn muốn đã hơn một năm mới có thể đi đến một bước này. Mà tâm ma bùng nổ, nguyên sinh tín ngưỡng rót vào, lại gia tốc quá trình này, làm hắn có chút ứng phó không kịp, cũng chính vì vậy, tử thần giáo chiến lược. Thật giống như cũng phải cải biến một chút. Suy tư rất lâu, Mục Thanh thở dài, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu khôi phục thực lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là giải quyết triệt để tâm ma vấn đề. Theo hắn hoàn toàn buông ra nguyên thần cùng kim đan khống chế. Ngoại giới, hồn lực vô cùng vô tận, bắt đầu đại quy mô cuồng bạo tràn vào thân thể của hắn. Rất nhanh, mới vừa tiêu hao chân nguyên cũng đã khôi phục viên mãn. Không sai, so sánh với thần lực, Mục Thanh càng muốn xưng năng lượng của mình là chân nguyên. Tiếp đó, mượn cổ năng lượng này, Mục Thanh rất mau đưa tu vi của chính mình đẩy tới 90 cấp. Sau một khắc, 8 đạo hồn hoàn, 5 đỏ, 3 bạch kim, tại dưới người của hắn chậm rãi dâng lên, vây quanh hắn rung động. Rất nhanh, 8 đạo hồn hoàn phía trên nhất, một đạo mới tinh hồn hoàn chậm rãi xuất hiện, mặc ở trên người hắn. Sau một khắc, chân nguyên, linh hồn lực, tín ngưỡng, ba loại năng lượng lấy kỳ diệu phối hợp, rót vào cái này hồn hoàn. Mà cái này hồn hoàn, cũng chậm rãi lột vỏ thành màu bạch kim. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt, 3 ngày 3 đêm đi qua. Mà Mục Thanh đạo thứ 9 hồn hoàn, rốt cuộc đã tới hơn 99 vạn năm. Chỉ kém một năm, liền có thể tiến hóa vì trăm vạn năm thần hoàn. Thế nhưng, Mục Thanh cũng không có làm như thế. Mặc dù, đã hóa thần thành công chính hắn, có thể đem hồn hoàn đẩy trên trăm vạn năm. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy, nếu như là làm như vậy rồi, rất có thể có chuyện rất không tốt phát sinh. Cho nên, hắn quyết định, chờ một chút. Tiếp đó, hắn mang tâm ma tại trong nguyên thần tách. Giống như nắn bóp chất dẻo platicin vào thành một cục, lần nữa rót vào lưỡi hái tử thần trong, trở thành lưỡi hái tử thần khí linh thức ăn, mà ăn cái tâm ma này, khí linh càng thêm lớn mạnh, lại rơi vào trạng thái ngủ say, chờ nó tỉnh lại, có lẽ, sẽ tiến hơn một bước, chờ sau khi tu luyện hoàn thành, cấp bậc của hắn hoàn toàn cố định tại 91 cấp, hắn chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, trong hai mắt thoáng qua một đạo kim sắc. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tử thần thành thần điện. trong phòng ngủ của mình, nhìn xem đã sửa xong cửa sổ. Mục Thanh cười một tiếng, thần niệm động một cái. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh mặt đầy kích động đi vào. Mục Thanh giang hai cánh tay, cười nói ta đã trở về. Sau một khắc, hai nàng nhào vào trong ngực của hắn, ngăn Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Trong lòng Mục Thanh một mảnh an ổn. Rất lâu, Chu Trúc Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ở trong ngực hắn rời đi, đè nén kích động trong lòng, hỏi là được rồi. Nghe vậy, trên mặt Ninh Vinh Vinh treo e lệ, rời đi Mục Thanh ôm ấp hoài bão, cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt, đồng dạng thoáng qua vẻ kích động. Ừ, xong rồi, Chu Trúc Thanh thở dài một cái, rốt cuộc chờ đến ngày này. Mục Thanh đưa tay, gảy một cái Chu Trúc Thanh bóng loáng cái trán, nói đến, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ ta đây, linh hồn mặc dù đã đột phá tới thần cấp bậc, nhưng là thực lực chân chính mới 91 cấp, chẳng qua chỉ là một cái phong hào mà thôi. Cho nên, tiếp đó, chúng ta còn phải yên lặng một đoạn thời gian, luyện một chút nội công, chờ ngươi cùng Vinh Vinh, Mục Xuân tỉ muội, tất cả đều đột phá phong hào về sau, mới là tử thần chúng ta dậy chân chính đi lên trước đài. Biết không? Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Nói đến cái này còn không đơn giản. Khoảng cách võ hồn điện bình chọn 7 đại tông còn có gần 4 tháng. Thời gian 4 tháng, đầy đủ làm được hết thảy các thứ này rồi. Mục Thanh thối lui đến mép giường, ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói đến là có thể làm được. Nhưng là, các ngươi dù sao cũng là nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, cưỡng ép đề thăng đi lên phong hào. Nói không chừng, so với Độc Cô Bác còn muốn yếu. Phỏng chừng, không phải là những thứ kia lão bài phong hào đối thủ. Nên cẩu, vẫn là phải cẩu, chờ 2 năm, đợi 2 năm, đến lúc đó, thực lực tử thân giáo, đoán chừng đều có thể đẩy ngang toàn bộ đại lục rồi. Đến lúc đó, mặc kệ là chế bá, vẫn là quân quyền thần ban cho, đều không phải là vấn đề. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Dù sao, tử thần giáo căn cơ, cho tới bây giờ đều không phải là bên ngoài cái kia gần ngàn vạn tín đồ. Lá bài tẩy lớn nhất của tử thần giáo, vĩnh viễn đều là Mục Thanh. Bởi vì, chỉ cần thực lực Mục Thanh lên rồi, tử thần giáo rất nhanh liền có thể sinh ra càng nhiều cao thủ. 2 năm sau, có lẽ tử thần giáo sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn phong hào. Đến lúc đó, làm cái gì đều đơn giản nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ là ý tưởng của Chu Trúc Thanh, mà Mục Thanh chính mình, thật ra thì chưa từng nghĩ qua thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy phong hào. Dù sao, phong hào phải có phong hào tôn nghiêm. Nếu như là phong hào đều phải hơn 10.000 rồi, cái kia cái trò chơi này còn có ý gì? Ngẩng đầu lên, Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, cười nói, đến, ta trước cho ngươi đề thăng một ít thực lực, ngày mai lại cho Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh hít thở một chút tử dồn dập, dù sao thực lực bây giờ của nàng thật ra thì đã có 82 cấp rồi. Lần này ý của Mục Thanh rất rõ ràng, đó chính là hoàn toàn đem nàng đẩy lên phong hào. Mà phong hào, nhưng là trên đấu la đại lục tất cả hồn sư mộng tưởng. Cũng không do nàng không kích động. Hít sâu một hơi, Chu Trúc Thanh dép lên giường, ngồi xếp bằng ngồi xong. Mục Thanh cười một tiếng, nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, nói đến, không trách ta đi. Ninh Vinh Vinh lắc đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ cùng kích động. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, đưa tay ra, chập ngón tay như kiếm, điểm tại cái trán Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, trên trán của Chu Trúc Thanh, thần ấn chậm rãi hiện lên, năng lượng màu vàng óng trong, xen lẫn một tia màu ngà sữa tín ngưỡng, chậm rãi rót vào thân thể của Chu Trúc Thanh. Ẩm, Chu Trúc Thanh dịch thái hồn lực bắt đầu sôi trào. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.